Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Thế giới lực lượng mạnh nhất. Akainu sau khi đi, Sengoku thở dài ra một hơi, hướng về phía Gap nói ra: "Nóng người, chuẩn bị ra tay đi. Lấy nam nhân kia tính tình, không có khả năng ngồi nhìn." Gap bẻ bẻ cổ, giãn ra tứ chi, sau đó cười hắc hắc nói: "Rất lâu không có đánh nhau, cũng không biết xa lạ không có." Hắn ngữ khí mang theo tùy ý, dù là không có Akainu cùng Sengoku, hắn đều có tự tin đơn đấu rốt, càng đừng đề cập ba đánh một. Có ngươi phát huy thời điểm. Sengoku sắc mặt trang nghiêm, nhưng từ cái kia hơi có vẻ nhẹ nhàng trong giọng nói, vẫn là nhìn ra, hắn cũng so với vì nhẹ nhõm. Hai vị nguyên soái cùng hải quân anh hùng cùng nhau ra trận, Sengoku mấy lần cổ kim, trên trời dưới đất, cũng không tìm tới có thể địch nổi người. Bọn hắn duy nhất cần kiêng kỵ chính là Rốt mượn nhờ loại kia thần bí không gian năng lực chạy trốn. Chỉ hy vọng chính phủ thế giới chuẩn bị khắc chế thủ đoạn, có thể phát sinh hiệu quả đi. Sengoku hít sâu một hơi. Hắn mặc dù có niềm tin tuyệt đối đánh bại Rốt, nhưng lại không có nắm chắc chém giết. Dù sao, nam nhân kia tốc độ quá nhanh. Từ khi hải quân ba đại tướng đồng loạt ra tay, Akainu ba người liền từ đầu đến cuối hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt. Khi thấy Akainu nhảy ra kỳ hạm, đi hướng chiến trường lúc, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Suy suy, Akainu toàn thân ánh lửa đại tác, bốc lên nồng đậm khói đen. Hắn mỗi một bước đi ra, đều có dòng nham thạch trôi, đem mặt băng nung chảy, lâm trận tháo chạy người, giết không tha. Akainu mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, một quyền đem một cái tâm trí sụp đổ, về sau chạy trốn hải quân thiêu cháy thành tro bụi, giết sạch hải tặc. Hắn hét lớn một tiếng, ngang nhiên thẳng hướng chiến trường, còn chưa triệt để bước vào, liền bỗng dưng đạp chân xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, đại địa băng liệt, sau đó sụp đổ. Cùng lúc đó, Akainu cả người liền phảng phất một tia chớp màu đen, phá không mà qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền không trung tin tức chim cũng không kịp chuyển đổi màn ảnh. Cực tốc trùng kích, mang theo kinh khủng cuồng phong, phụ cận hải quân bị mạnh mẽ tung bay ra ngoài, té đầu rơi máu chảy, mọi người chấn kinh, không biết Akainu tại sao phải làm như vậy. Akainu, ngươi đang tìm cái chết. Nhưng Rốt lại thấy rất rõ ràng, hắn ngữ khí băng lãnh, nương theo lấy một trận ngân mang nổ tung, cả người trong nháy mắt biến mất tại trên tàu chiến chỉ huy. Mà lúc này Akainu đã lôi cuốn lấy uy thế kinh người, vọt tới Hancock phụ cận, chỉ là đập vào mặt cuồng phong, liền để mấy người ngã trái ngã phải, chân đứng không vững. Bow Hancock, vì ngươi hành vi sám hối, không chỉ là ngươi, cửu xa đảo cũng đem hủy diệt tại đồ ma lệnh phía dưới. Akainu vừa ra tay chính là toàn lực, kinh khủng dung nham cơ hồ đem hư không đều đốt sập. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có bị Hancock mị lực ảnh hưởng, ý chí kinh người, hương thơm chân. Đối mặt một màn này, Hancock mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nàng tại trên chân bao trùm lên giày đặc Haki Busosoku, cùng với đụng vào nhau, phịch một tiếng, trong không khí nổ tung một vòng bàng bạc khí lãng. Nhưng Akainu công kích thực sự quá bá đạo, cơ hồ không có mảy may lo lắng. Hancock trực tiếp liền bị đánh cho đổ trượt ra đi, tại trên mặt băng lưu lại hai đạo vết tích. Trong lúc nhất thời cổ chân chỗ nhói nhói vô cùng, lực lượng quá mạnh, Hancock cắn răng, nàng tuy là thể thuật tinh thông, nhưng nhiếp tại nữ tính trời sinh thế yếu, lực lượng từ trước đến nay không mạnh, đối mặt Akainu, càng là cơ hồ bị nghiền ép. Phanh phanh phanh, Akainu thừa thắng truy kích, ngắn ngủn mấy giây bên trong, liền oanh ra mấy chục lần công kích. Hancock nỗ lực ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào chống lại. Cuối cùng bị Akainu một cái nham tương quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Chung kết tại đây, Akainu ánh mắt băng lãnh, ngưng tụ ra càng thêm bàng bạc dung nham. Cái kia kinh khủng nhiệt độ, làm cho xung quanh không khí kịch liệt vặn vẹo. Kinh người vô cùng, đại phún hỏa, hắn một quyền đánh ra. Lượng lớn dung nham giống như núi lửa phun trào, hùng mãnh phóng tới bay ngược bên trong Hancock. Tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, Akainu từng bằng một chiêu này, mạnh mẽ đem kim cương Zozu ném ra cực lớn băng sơn trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Được xưng tụng khủng bố vô biên, hải tặc nữ đế chết chắc, không ít người kinh hô, lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật đúng là lạt thủ tồi hoa, một điểm không nể mặt mũi. Akainu nguyên soái quả nhiên đủ tiết huyết, nhưng là ngay một khắc này, một đạo tia chớp màu bạc bỗng dưng phá không tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Hancock bên cạnh thân. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm ở Hancock tinh tế mà mềm dẻo vòng eo, cơ hồ trong nháy mắt liền ngừng lại Hancock bay ngược chi thế. Hai người vô căn cứ đứng ở trong hư không, không có sử dụng ghép bâu, cũng không có thôi động năng lực gì, cứ như vậy vô căn cứ đứng thẳng, ngoặc kép, đang tại toàn thế giới trước mặt, bị Rose ôm vào ôm ấp. Hancock tuyệt mỹ trên gương mặt cấp tốc mọc lên đỏ ửng, choáng vui sướng, một mặt hạnh phúc mà nhìn xem cuộn trào mãnh liệt mà đến dung nham. Rốt trong mắt lãnh quang lóe lên, hắn năm ngón tay thu liễm thành quyền, sau đó trực kích mà ra, bát trùng quyền, chỉ thấy từng vòng nếu như thực chất gợn sóng, rung động hư không, ngang nhiên đón lấy gào thét dung nham, chỉ nghe oanh một tiếng, làm bát trùng quyền cùng đại phún hỏa va chạm, liền phảng phất lôi đình nổ vang, trước nay chưa từng có tiếng nổ vang vọng chân trời. Rốt lực lượng thực sự quá mạnh, chính là cỡ lớn hải vương, cũng có thiếu sót, bởi vậy cơ sở thi triển bát trùng quyền, càng là mạnh vượt qua tưởng tượng, chính là thủ lĩnh Chin Giao ở đây, đều chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối phần, cơ hồ tại dung nham cùng trùng kích gợn sóng đụng nhau trong tích tắc. Rốt bát trùng quyền liền phá vỡ dung nham cái kia núi lửa phun trào lực trùng kích. Sau đó mạnh mẽ đem hắn tách ra, không có hướng lên lực đạo, đại phún hỏa trong nháy mắt hóa thành tán loạn dung nham. Hướng về đại địa, tư tư, chỉ trong nháy mắt, cái kia mảnh mặt băng liền bị dung ra một cái hố to. Nhiệt khí cuồn cuộn, đây chính là thế giới lực lượng mạnh nhất sao? Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường tĩnh như tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Akainu đánh ra đại phún hỏa, kỳ thế mạnh, cơ hồ che khuất bầu trời, liền phảng phất người bình thường khoảng cách gần nhìn thẳng núi lửa bạo phát. Chỉ có một loại bất lực, nhưng chính là công kích như vậy, lại bị Rốt tiện tay một quyền đánh tan. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Loại này thể thuật, nơi xa. Hawkeye sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Rốt không phải đại kiếm hào sao? Vì cái gì thể thuật lực lượng mạnh như vậy? Tên kia lại mạnh lên. Đối diện, Marco mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn là nhịn không được nhả rãnh. Hắn liền từ trước đến nay chưa thấy qua. Giống như Rốt đẳng cấp này nhân vật, thực lực tiến bộ còn như thế nhanh. Cái kia ôm hải tặc nữ đế, chính là Trảm Long kiếm hào sao? Ngoại giới, mọi người nhao nhao trừng to mắt, mang theo nồng đậm vẻ tò mò. Bọn hắn rất muốn biết, vị này thay thế dâu trắng, trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân, đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Cũng liền anh tuấn chút, trừ cái đó ra, không còn chỗ thần kỳ. Không ít người nhìn màn ảnh, rất là khó hiểu, không rõ ràng dạng này một cái hình thể bình thường người trẻ tuổi, làm sao có được khủng bố như vậy lực lượng, vừa vặn cái kia che khuất bầu trời dung nham, dù là cách màn hình, tất cả mọi người cảm giác được một trận ngạt thở, lại bị Trảm Long Kiếm Hào tiện tay phá vỡ. Xuất thủ, chú ý nhìn, Lạp Phi, Rayleigh để bầu rượu xuống, thần sắc nghiêm túc, một bên Lạp Phi cũng lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. Hắn muốn trở thành vua hải tặc, Rốt chính là một đạo nhất định phải nhảy tới hàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?